Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, khắp nơi liên thủ. Sơ thủy chi địa, càng ngày càng hỗn loạn, Bố La Lâm ở thành công cướp đoạt nguyên thủy tinh sau. Không có một chút nào trì hoãn, tiếp tục ra tay, hướng về cái khác nguyên thủy tinh ra tay. Rốt cuộc, mỗi chậm một bước, nguyên thủy tinh bên trên vô số chí bảo, đều sẽ bị khắp nơi cường giả cướp đoạt đi không ít. Điều này làm cho Bố La Lâm không thể không ra tay toàn lực. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem còn lại hơn 1 vạn viên nguyên thủy tinh thu lấy. Mà hành vi như vậy, tự nhiên là chịu đến toàn bộ nguyên thủy vũ trụ trừ bỏ nhân loại tộc quần bên ngoài. Hết thảy những chủng tộc khác cường giả căm thù, đặc biệt là yêu tộc, chủng tộc chờ 5 đại đỉnh phong chủng tộc, càng là đã trong bóng tối liên hợp lên, không ngừng xoắn suýt những cường giả khác, muốn đối với Bố La Lâm triển khai mãnh liệt hơn công kích, ngăn cản hắn điên cuồng hành vi. Ngay ở Bố La Lâm lần thứ 2 thu lấy 3 viên nguyên thủy tinh sau, khắp nơi cường giả rốt cục chuẩn bị đầy đủ hết, ra tay rồi, lấy yêu tộc chờ 5 đại bộ tộc dẫn đầu, bao quát hư chân ma thần, người sáng lập hắc chủ, ách chủ, thậm chí tinh không cự thú bộ tộc lão thú thần chờ. Đầy đủ vượt qua 10 vị vũ trụ tối cường giả, cùng với mấy trăm vị các tộc vũ trụ chi chủ. Như vậy khổng lồ chiến lực trực tiếp xuất hiện tại sơ thủy chi địa. Đối với đang ở thu lấy nguyên thủy tinh Bố La Lâm vô tận u hải phân thân ra tay rồi. Cùng lần trước một dạng, rất nhiều cường giả y nguyên là lựa chọn triển khai công kích linh hồn. Rốt cuộc vô tận u hải thần lực quy mô thả ở nơi đó. Nếu là chỉ dựa vào thần lực công kích tới tiêu diệt, không biết cần phải bao lâu. Hơn nữa Bố La Lâm có phân thân khả năng tin tức đã sớm không phải bí mật gì. Dùng thần lực công kích căn bản là không giết được hắn. Bởi vậy, hư hóa thần lực công kích là bọn họ lựa chọn duy nhất. Lần này, nguyên thủy vũ trụ các tộc tập hợp thực lực, so với lần trước hư chân ma thần mấy người bọn hắn, có thể nói cường đại hơn nhiều. Ở chủng tộc nữ hoàng cùng hư chân ma thần, 2 vị này am hiểu nhất công kích linh hồn vũ trụ tối cường giả dẫn dắt đi, rất nhiều cường giả siêu cấp đều là đem hết toàn lực ra tay, bùng nổ ra vô tận hư hóa sóng thần lực. Một đòn kia, sơ thủy chi địa chấn động, vượt qua 10 vị trở lên vũ trụ tối cường giả, mấy trăm vị vũ trụ chi chủ. Như vậy quy mô bên dưới, kia hư hóa thần lực công kích cấp độ cường đại đến một cái trình độ kinh người. Đầy đủ tiếp cận cấp 10 cấp độ khủng bố công kích linh hồn. Để hư hóa thần lực đều phát sinh biến chất, nắm giữ nát tan chân thực vũ trụ thời không uy năng. Một đòn, để sơ thủy chi địa thời không đều sôi trào rồi. Đáng sợ như thế một đòn, để liên thủ khắp nơi cường giả đều là trong lòng kích động. Yêu thuật chờ 5 đại đỉnh phong bộ tộc các vũ trụ tối cường giả, trong con người thậm chí đều hiện lên ra Bố La Lâm hoàn toàn chết đi hình ảnh. Rốt cuộc, đây chính là tiếp cận cấp 10 cấp độ công kích linh hồn A. Khái niệm này nghĩa là gì? Lúc trước nguyên tổ, chính là dựa vào thủ đoạn này, hoành hành vũ trụ hải, liền không có chí cường chí bảo hộ thể vũ trụ tối cường giả. Gặp phải hắn đều chỉ có một con đường chết, mà trước mắt, vô tận u hải bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, liền tiến vào chí bảo cung điện đều không làm được. Đối mặt như vậy khủng bố một đòn, hết thảy cường giả đều là cảm thấy, nhân loại này là chạy trời không khỏi nắng rồi. Đáng tiếc, bọn họ chung quy vẫn không có nghĩ đến, nắm giữ cứu cực ảnh phân thân trong tay Bố La Lâm. Căn bản là không sợ bất luận cái gì công kích linh hồn. Không cần nói là cấp 10 cấp độ hư hóa thần lực công kích. Coi như là thần vương cấp công kích. Chỉ cần là công kích linh hồn thủ đoạn, hắn cũng có thể không nhìn thẳng. Kết quả cuối cùng không có bất ngờ. Bố La Lâm vô tận u hải mạnh mẽ chịu đựng đòn đánh này. Bản thân hơi thở sự sống không có phát sinh biến hóa chút nào. Y nguyên tỏa ra sóng sức mạnh mạnh mẽ. Kết quả như thế, để hết thảy cường giả đều là ngạc nhiên, bao quát rất nhiều vũ trụ tối cường giả ở bên trong. Tất cả mọi người đều là một mặt không dám tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy một đòn đã đủ để giết chết tam đại luân hồi bất luận cái nào sinh linh rồi. Sánh ngang ngày xưa nguyên tổ đỉnh phong một đòn, ai có thể chống đỡ? Trừ bỏ trong truyền thuyết không biết có hay không còn tồn tại hai đại thánh địa thủy tổ bên ngoài. Ai có đối mặt đòn đánh này dũng khí? Phàm là lúc trước chịu đựng trình độ như thế này công kích cường giả. Trừ bỏ nắm giữ chí cường chí bảo vũ trụ tối cường giả bên ngoài. Toàn bộ đều chết rồi. Không có ai ngoại lệ. Mà hiện tại, bố La Lâm biểu hiện, triệt để rất nhiều cường giả bối rối. Ngắn ngủi sửng sốt sau, rất nhiều cường giả có chút điên cuồng rồi. Nhiều như vậy siêu cấp tồn tại liên thủ. Cường đại như vậy công kích đều giết không chết nhân loại này. Này còn phải rồi. Này há không phải nói. Bọn họ vũ trụ các tộc không chỉ có ngăn cản không được nhân loại này tiếp tục cướp đoạt nguyên thủy. Tinh, hơn nữa chưa đến nhân loại tộc quần. Cũng đem triệt để ngự trị ở bên trên bọn họ. Thống trị toàn bộ nguyên thủy vũ trụ rồi. Rốt cuộc, chỉ là này giết không chết vĩnh hằng chi chủ. Cũng đã đủ khiến hết thảy bộ tộc tuyệt vọng rồi. Nhất niệm đến đây, các đại cường giả đều là phát điên, bắt đầu điên cuồng ra tay, tiếp tục phát động công kích linh hồn. Bọn họ không tin bố La Lâm thật có thể không nhìn sự tiến công của bọn họ. Nhưng mà cuối cùng, liên tục phát động không dưới 10 lần công kích linh hồn sau. Vô tận u hải khí tức y nguyên là không hư hao chút nào. Điều này làm cho hết thảy cường giả đều là triệt để chán nản. Bọn họ ý thức được, mặc dù là liên thủ phát động công kích linh hồn, e sợ cũng không làm gì được này nhân loại khủng bố rồi. Nếu không giết được hắn, vậy chúng ta liền phá hủy thần lực hải dương này. Nhân loại này di chuyển nguyên thủy tinh, ở mức độ rất lớn dựa vào chính là thần lực hải dương này. Chúng ta liên thủ, đồng thời tiêu diệt hắn phân thân này. Như thế to lớn thần lực, muốn một lần nữa ngưng tụ cần thời gian dài dằng dặc. Cứ như vậy, hắn liền không có cách nào đúng lúc thu lấy nguyên thủy tinh rồi. Cuối cùng, ở yêu tộc Mộng Yêu Tổ dưới đề nghị, một đám không cam lòng siêu cấp tồn tại, từ bỏ công kích linh hồn giết chết bố La Lâm dự định. Ngược lại phát động thần lực công kích, muốn tiêu diệt bố La Lâm vô tận u hải phân thân. Ngăn cản hắn tiếp tục cướp đoạt nguyên thủy tinh dự định. Hành vi này để bố La Lâm vạn phần tức giận. Không có vô tận u hải khổng lồ thần lực cung cấp năng lượng khởi nguồn. Chỉ bằng bí chữ binh, hắn xác thực rất khó lay động nguyên thủy tinh. Có thể nói Mộng Yêu Tổ này một kiến nghị sẽ rất lớn kéo dài hắn thu lấy nguyên thủy tinh dự định. Rất nhiều cường giả siêu cấp liên thủ, lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, mênh mông thần lực công kích ở sơ thủy chi địa bạo phát. Uy năng đồng dạng đạt đến tiếp cận cấp 10 cấp độ khủng bố mức độ. Vẻn vẹn một đòn, vô tận u hải thần lực liền bị bốc hơi lên chôn vùi 3%. Điều này làm cho bố La Lâm lúc đó liền biến sắc. Đồng thời, cái khác các tộc cường giả tắc đều là lộ ra nét mừng. Tiếp tục ra tay, cuối cùng, bố La Lâm vẫn cứ liều mạng tổn thất gần một nửa thần lực. Cầm trong tay nguyên thủy tinh kéo vào cánh cửa thế giới. Lúc này mới tránh thoát phân thân bị triệt để tiêu diệt uy hiếp. Digital World, yêu tộc, trùng tộc, mấy tên khốn kiếp này. Trong hư không, vô tận u hải trôi nổi. Ở xung quanh, mấy viên khổng lồ nguyên thủy tinh lẳng lặng mà vờn quanh. Tỏa ra thần bí khí tức, vô tận u hải trung ương, một tôn cao tới hơn vạn cây em hình người bóng dáng. Cùng hải dương thần lực dung hợp làm một thể, vẻn vẹn lộ ra nửa người trên, chính là Bố La Lâm dáng dấp. Hắn giờ phút này, một mặt tức giận, vô tận u hải tổn thất gần một nửa thần lực. Điều này làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc, nhiều như vậy thần lực, muốn khôi phục như cũ, mặc dù là lấy vô tận u hải thần lực dự trữ cơ sở, cũng là cần phải hao phí lấy kỷ nguyên làm đơn vị thời gian. Nguyên thủy tinh mở ra vẻn vẹn duy trì 1000 cái kỷ nguyên. Nếu là mộng yêu tổ đám lão già này quấn quýt lấy ta không thả, tiếp tục tiêu hao ta thần lực, như vậy, muốn thu lấy hết thảy nguyên thủy tinh, e sợ cần một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Bố La Lâm tự nói, sắc mặt khó coi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.